Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 58, 58, Asura và Indra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại công, ngài hôm qua làm gì trong phòng mẫu thân ta vậy? Một đứa trẻ có thân hình lẫn khuôn mặt có mấy phần giống Hagomoro hỏi một tiểu hồ ly màu trắng đang nằm ườn trên một con lang khổng lồ. Đừng làm rộn. Ngoại tôn để cho ta ngủ thêm một chút đi. Ngươi không biết đêm qua ta mệt mỏi thế nào đâu. Tiểu hồ ly xua xua hai móng vuốt nhỏ xinh lên tay đứa trẻ đáp. Hắn chắc chắn đêm qua lại ngủ trong phòng Hagomoro tỷ sao. Con gái, thiếu nữ tóc tím không biết tự bao giờ cũng chạy ra tham gia náo nhiệt. Vâng, thiên tuyết mẫu thân. Ta ban đêm bỗng thấy ngoại công chạy vào phòng mẫu thân ta và có nhiều âm thanh lạ sau đó. Là sao nha? Đứa bé hiếu kỳ hỏi. Hừ, cầm thú phụ thân. Ngươi còn dám ra tay với cả con gái mình. Kaguya mà biết không biết có ném ngươi ra khỏi nhà không nữa. Thiếu nữ vuốt ve cái đầu nhỏ của hồ ly hỏi. Các ngươi hiểu lầm sao? Hôm qua Hagomoro bị nóng quá nên ta mới giúp nàng mát mẻ hơn đôi chút thôi. Chắc chắn không làm gì cả. Đôi mắt hắn híp lại giống như một hồ ly tinh gian xảo, nhưng mỗi tội hắn đúng là hồ ly mà nên gian xảo là bình thường thôi. Tuy nhiên hắn quên mất một điều là còn có thêm một hồ ly nữa ở đây. Phụ thân à, hôm qua trời lạnh mà làm gì có chuyện Hagomoro muội bị nóng được. Khai mau, hôm qua ngươi làm gì? Rồi thiên tuyết cũng hóa thành một tiểu hồ ly cù lấy lét hắn. Ha ha, ngừng, ngừng lại. Lang vương Ngọc Linh thấy hai cha con vui đùa chỉ mỉm cười. Không nói gì cả. Sáng sớm tốt lành, phụ thân, thiên tuyết tỷ. Cô gái có mái tóc xám và khuôn mặt xinh đẹp sau khi ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy hắn và thiên tuyết liền chào hỏi. Hagomoro muội, đêm qua ngươi có ngủ ngon không? Thiên tuyết mỉm cười hỏi. Ân, rất ngon nha. Khuôn mặt Hagomoro đỏ bừng lên bán rẻ chính nàng lẫn tên phụ thân xấu xa kia. Từ bé, cả Hagomoro lẫn Hamura đều vô cùng yêu thích chơi đùa với hắn. Hai cô bé sau này dần trưởng thành lên thì bị khí chất mị hoặc của riêng hắn hấp dẫn hai người. Dần dần, hai nàng đều yêu say đắm phụ thân mình. Mãi cho đến đêm qua Hagomoro mới câu dẫn thành công phụ thân mình khi hắn đang chơi đùa với mẹ năm của nàng. Cuộc nói chuyện sau đó cũng đánh thức luôn cả đứa bé song sinh với cô gái lúc đầu kia. Indra tỷ tỷ, mới sáng sớm mà ngươi đã chạy đi đâu vậy? Hại muội tìm gần chết. Cô gái ôm con gấu bông và mặc bộ đồ ngủ hình gấu rất dễ thương hỏi. Xin lỗi Asura muội, ta chỉ đang hỏi ngoại công chút chuyện thôi. Indra ôm lấy muội muội yêu thương đáp. Thực ra thì ngoài mẫu thân và Indra chị của mình thì người mà Asura thích hơn cả là ngoại công của mình. Nhất là hắn trong hình dạng này. Nàng liền lao nhanh đến ôm tiểu hồ ly vào lòng. Thích chí sờ lấy bộ lông mượt mà kia. Đương nhiên, không chỉ nàng mà ai trong nhà này đều thích hắn trong hình dạng này. Manh manh đát đát, trái ngược hẳn với tư thế oai phong lúc giao chiến. Bỏ ta xuống, cháu yêu, ngươi đang làm rối bộ lông ta mới chảy xong đó. Tiểu hồ ly vùng vẫy nói. Không quan hệ, ngoại công tí nữa ta sẽ chảy lại nó và thắt thêm vài chiếc nơ màu hồng xinh đẹp. Mắt Indra tỏa ra ánh sao nói. Không được, Hagomoro mau cứu ta khỏi con gái ngươi. Tiểu hồ ly đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu con gái mình. Bộ dạng khả ái này chọc chúng nữ xung quanh cười vang không? Bỗng một cô gái mặc bộ đồ đen lẫn một cái tạp dề màu trắng đi ra cung kính nói. Thưa chủ nhân và các vị, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Xin mời vào dùng bữa ạ, bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Tiểu hồ ly nhảy vào người nữ hầu gái. Nằm gọn trong lòng nàng đáp. Hay lắm, hần như, tối nay ta sẽ ban thưởng ngươi. Nữ hầu gái nghe vậy mặt đỏ bừng mừng rỡ đáp. Tạ ơn chủ nhân, rồi đưa tất cả mọi người vào phòng ăn sáng. Tới nơi, có 7 cô gái đã ngồi sẵn ở đó rồi. Theo thứ tự là Kaguya Phượng Hoàng, Kaguya Lục Đạo, Tử Ngưng, Voker, Saeko, Mộng Điệp, Mộng Đạo, Haruma đều đang đợi hắn và chúng nữ để cùng ăn sáng. Kaguya Lục Đạo liếc mắt sang Hagomoro nói. Đêm qua ngươi đã trao cho hắn rồi sao? Biết không thể che giấu mẫu thân mình. Hagomoro điểm nhẹ cái đầu mình một cái. Không phải căng thẳng con gái. Mẫu thân chỉ hỏi thôi. Chứ ngay từ đầu khi sinh ra ngươi ta đã biết sẽ có ngày này rồi. Chỉ không ngờ ngươi lại không chịu nổi đi câu dẫn hắn thôi. Kaguya Phượng Hoàng bên cạnh nói thay lời Kaguya Lục Đạo. Thật ra, Kaguya Lục Đạo nhận ra thế giới này là thế giới gốc của mình nhưng thay đổi rất nhiều. Hai đứa con lẽ ra là trai và cả hai đứa cháu này nữa, vì vậy nàng mới không can thiệp quá sâu vào mấy chuyện này. Anh nghĩ mấy em nên tạo ra một thế giới nhẫn giả, trong đó có những người biết sử dụng chaka như Kaguya chẳng hạn. Hắn đưa ra dự định của mình. Rất thú vị, ta cũng muốn xem thử thế giới này có năng lực như thế sẽ biến thành thế nào. Có giống thế giới của ta hay không? Tử Ngưng nói. Ngươi chắc chứ, phu quân? Kaguya Lục Đạo lên tiếng hỏi lại hắn. Đừng lo. Anh sẽ không để nó như thế giới mà em từng tạo ra. Hắn biết Kaguya vẫn canh cánh trong lòng về thế giới mới này. Như vậy anh sẽ truyền các loại chaka vào Indra và Asura. Em và hai nàng sẽ có nhiệm vụ truyền lại chúng vào những người mới do các em tạo ra. Nhớ phải có cả nam lẫn nữ để chúng tự sinh sôi nhà. Hắn dặn kỹ lại một lần chúng nữ rồi ai cũng sôi nổi đóng góp ý kiến mình trong bữa ăn đầm ấm này. Còn hai vị ninja chi thần của thế giới Naruto này, hắn vẫn chưa có cách để tạo ra, vì theo logic chuyện thì cả hai đều là chuyển thế của hai đứa cháu hắn, nhưng vì hắn can thiệp nên cả hai cũng không đấu. Đá nhau như trong chuyện dẫn đến cái chết được. Hai, để mai tính tiếp vậy. Hắn lười biếng nằm ngủ trên cơ thể Lang Vương Ngọc Linh. Nàng cũng để sẵn một chỗ thoải mái nhất trên thân nàng để giúp hắn nằm ngủ ngon hơn. Cách chương.